Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Lúc nãy phát nhầm like. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 85. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc cả tập 86 nhé. Bởi vì hôm nay Phong sẽ đọc tập 86 ở bên trên kênh của cô em mình. Đó là cái kênh link mình đang để ở bên trên ghi mà tin nhắn nhé. Lúc lát nữa thì anh em nghe xong 85 thì anh em tiếp tục sang like của tập 86 trên kênh bên đó. Mình sẽ live stream một tập để giúp cô em mình ở bên đó cho thêm tương tác ở kênh bên đó. Bên đó thì là một kênh đọc về chuyện ngôn tình. Mọi người có thể sang ủng hộ em mình nhé. Một MC mới đang bắt đầu đọc thì cũng rất mong mọi người nếu mà nghe chuyện ngôn tình thì sang đấy đăng ký kênh và ủng hộ review cho bạn ý. Và tập sau tập 85 này thì mình có live một tập 86 tiếp tục sang kênh đó bạn nhé, các bạn nhé. Kênh đó là kênh Đồng Xanh Radio do MC Phương Thùy sẽ đọc truyện ngôn tình ở bên đó. Link kênh thì mình đang ghim ở trên cái tin nhắn kia, thì anh em có thể sang đó ủng hộ em mình nhé. Mình sẽ làm một tập 86 ở trên kênh đó khi hết tập 85 ở kênh bên này để có thể tăng tương tác giúp em mình. Anh em nghe ngôn tình thì sang nghe nhá. MC mới rất cần sự động viên cũng như là ủng hộ của anh em. Và chúng ta sẽ vào tập 86, tập 85 Ma Tôn ở đây tối hôm nay. Xin chào Phong Nam, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Anh Béo, chào Phúc Phạm, chào Dương Xuân Trường, chào Mẫn Huỳnh, chào Quan Mai, chào Lượng Vũ, chào Cường Nguyễn, chào Long Hoàng Lê, chào Anh Béo. Lúc nãy mình có phát nhầm cái luồng cái key của bên kênh bên kia, thế thành ra nó chạy sang phát bên kia, mình tắt rồi. Xin chào Lê Tâm, chào KVV, chào Hoàng Liệu. Ok, anh em cũng tìm chuyện ngôn tình. Ok, Hoàng Liệu sang ủng hộ kênh của MC Phương Thùy nhá, kênh đất công Đồng Xanh Radio. Mình có để link ở kia. Chào Sức Lưu, chào Yên Gia Ghi nhá. Chúng ta vào tập số 85. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. 86 anh em sẽ tham bên kia nhá. Chỉ tập 86 thôi. Mình đọc một tập để ủng hộ cái lượng view cho cô em mình cái. Ma Tôn, tập 85. Ngọc Lan lịch, ngày mùng 5, Hắc Thổ Thành phát động chiến tranh. Nhưng mới qua ngày mùng 6, Lâm Lôi đã có trong tay mình tổng cộng là 5 thành trì. Như thường lệ bắt đầu tiến hành khống chế dân cư. Nếu cộng thêm cả các hương hạ, tiểu trấn nhỏ nữa, thì tổng cộng số dân đã lên tới 300 vạn. Dựa theo quy củ thông thường của hỗn loạn chi lĩnh, thì phải chiếm được cả một quận thành thì mới có tư cách để xưng là công quốc. Cả năm thành trì của Lâm Lôi đều là thành nhỏ. Ở trong thành chỉ có thể dung nạp được mấy vạn người mà thôi. Còn quận thành mà chỉ có thể dung nạp tới hơn 10 vạn dân cư. Sau khi loạt trận tốc chiến tốc thắng này kết thúc, Lâm Lôi tạm thời đình chỉ việc tiếp tục tiến hành công kích để nhanh chóng tiến hành chỉnh đốn quân đội. Hắc Thổ Thành nguyên lai từ trước có 5 đại đội thì được xưng là đệ nhất sư đoàn, trở thành sư đoàn trung tâm. Còn 4 sư đoàn của 4 thành trì còn lại, quân hưởng cũng được đề cao, tương đương với khoảng 2/3 so với đệ nhất sư đoàn. Thuế phú của dân chúng được giảm xuống, nhưng một loại phổ biến cũng được giảm tới hơn một nửa. Tại Ngọc Lan Đại Lục, mỗi sư đoàn đều bao gồm 9.000 người. Có điều do hỗn loạn chi lĩnh, chiến đấu bình thường đều tương đối là rời rạc. Cho nên Lâm Lôi còn phải lựa chọn biên chế cho phù hợp. Cứ 5 đại đội cao biên chế thì lập thành một sư đoàn. 5 sư đoàn nhanh chóng được chỉnh đốn, huấn luyện. Những thành trì ở xung quanh cũng đều cảm nhận được sự uy hiếp. Bọn họ đều biết Hắc Thổ Thành có lực lượng cường đại. Đang lúc Hắc Thổ Thành vẫn còn trong quá trình chấn chỉnh, huấn luyện thì đã có một thành trì đến chủ động đầu hàng. Nguyên nhân là thành chủ đương nhiệm của bọn họ đã mang theo tài sản khổng lồ cùng với đám hộ vệ trốn tránh khỏi thành mất rồi. Ba khắc, Tái Tư Lạc hai người đang tiến đến Hắc U Sơn, bèn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi. Bà Khắc. Tái Tư Lạc đột nhiên mở miệng gọi. Bà Khắc cũng nhìn về phía Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc bèn nói: Hắc gia trên đường đến hỗn loạn chi lĩnh đã đạt tới cửu cấp. Năm huynh đệ các ngươi hiện tại đã tự mình có được thực lực của thánh vực. Ta trong vòng 2 năm gần đây cũng đã mau chóng có được sự đột phá. Ngươi thử nói xem, năm huynh đệ các ngươi đi chinh chiến, ngoài sự hỗ trợ của ta ra thì quan trọng nhất là chúng ta còn có Lâm Lôi và lưỡng đầu ma thú lợi hại. Lực lượng như vậy đủ để giúp chúng ta kiến tạo ra một vương quốc, thậm chí cả một đế quốc. Tái Tư Lạc tiên sinh, ý của ngươi là... Bà Khắc mắt sáng rực lên. Tái Tư Lạc nghiêm túc nói: Bà Khắc, hiện nay các thế lực lớn tại đại lục, ngoại trừ Áo Bố Lai Ân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc ra, thì còn có La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, Thần Thánh đồng minh, Hắc Ám đồng minh, đều không có thần cấp cao thủ. Bà Khắc gật đầu tán đồng. Trong đó La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, hai đế quốc này ngay cả một cao thủ có thể sánh vác Đức Sâm cũng không có. Còn chúng ta chẳng những có Lâm Lôi, mà còn có cả Bối Bối. Thái Tư Lạc rất tự tin. Một đế quốc muốn thành lập thì quan trọng nhất chính là lực lượng. Lực lượng mà cường đại thì muốn kiến tạo một đế quốc cũng có hy vọng. Bà Khắc có chút hưng phấn. Thái Tư Lạc tiên sinh, ý của người là chúng ta cùng nhau đồng thời kiến tạo nên một đế quốc sao? Bà Khắc nhìn về phía Thái Tư Lạc. Thái Tư Lạc cười nói: Đây mới chỉ là ý nghĩ của ta mà thôi. Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt thế lực của Quang Minh Giáo Đình tại hỗn loạn chi lĩnh. Quang Minh Giáo Đình hiện tại đang chiếm cứ 1/3 địa bàn hỗn loạn chi lĩnh. Muốn tiêu diệt được bọn họ thì chúng ta cũng phải chiếm được không ít địa bàn. Đến khi tiêu diệt được bọn chúng, chiếm đến địa bàn của bọn chúng, thì chúng ta sẽ nắm được tới hơn phân nửa địa bàn hỗn loạn chi lĩnh. Tới lúc đó, sẽ lại tiếp tục giải quyết đám Hắc Ám Giáo Đình ở một phương nữa, thì hỗn loạn chi lĩnh sẽ là của chúng ta. Bà Khắc cảm thấy tim mình như đang đập nhanh hơn. Hỗn loạn chi lĩnh xưa nay vẫn là một vùng đất hỗn loạn. Chỉ xét về mặt diện tích, mặc dù nhỏ hơn so với Áo Bố Lai Ân đế quốc, song căn bản là lớn hơn so với La Áo đế quốc và Lai Nhân đế quốc. Kiến tạo ra một đế quốc. Nhãn tình Bà Khắc sáng rực. Đừng vội. Cứ từng bước một đã. Với thực lực của chúng ta, nhiều người cũng liên thủ. Cứ chiếm lấy 10+ công quốc tạo hỗn loạn chi lĩnh, kiến tạo ra một vương quốc thì gần như là nắm chắc rồi chứ. Tái Tư Lạc tự tin nói. Bà Khắc gật đầu. La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, bọn họ liệu có được bao nhiêu thánh vực cao thủ đấy? Lưỡng đại đế quốc này không như Áo Bố Lai Ân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc có thực lực ẩn tàng thâm hậu, cũng không như Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình có thể nhờ thiên sứ giáng lâm. Để như La Áo đế quốc, tổng số thánh vực cao thủ thậm chí còn chưa tới 10 người. Ngoài Lâm Lôi, còn có 5 vị bất tử chiến sĩ, đặc biệt là khi ba các bọn họ ở trong trạng thái hình người, đạt tới thánh vực thì mới chính thức phát huy hết được thực lực chân chính của bất tử chiến sĩ. Cả 5 liên hợp lại, hơn nữa lại càng thêm đáng sợ với Lâm Lôi, Bối Bối. Thực lực như vậy, Quảng Bình Giáo Đình liệu có thể không sợ hãi được chăng? Kiến tạo một đế quốc, có gì là không thể? Chiếm cứ toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh rất là khó. Dù sao thì nơi này cũng rất phức tạp. Thái Tư Lạc mỉm cười nói. Song ta vẫn rất tự tin. Ông ta nghiêng đầu nhìn về Hắc đỉnh. Ông ta nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh Hắc Ô Sơn. Lâm Lôi hiện tại đang ở trên núi. Thái Tư Lạc chậm rãi nói. Ta trong lòng có một mục tiêu. Rồi sẽ đến một ngày chúng ta tạo ra được một đế quốc cường đại. Về phần Lâm Lôi, hắn có vai trò là đối với đế quốc chúng ta giống như vai trò của Vũ Thần tại Áo Bố Lai Ân đế quốc. Vũ Thần sao? Bà Khắc bỗng giật mình. Thái Tư Lạc mỉm cười gật đầu. Một đế quốc khổng lồ cần phải có cao thủ có khả năng chấn nhiếp được các thế lực đứng đầu thì mới có thể tự lập được, như Lào đế quốc, Lai Nhân đế quốc. Trên thực tế lưỡng đại đế quốc này đều là bị lệ thuộc vào Ngọc Lan đế quốc, là bởi vì bọn họ không có lực lượng đứng đầu. Theo cái giấc mộng đế quốc kia của Thái Tư Lạc thì tồn tại tối cao ấy chính là Lâm Lôi. Như Vũ Thần tọa trấn Áo Bố Lai Ân đế quốc, như Đại Đế Ti tọa trấn Ngọc Lan đế quốc, tương lai Lâm Lôi cũng sẽ tọa trấn cái đế quốc tương lai kia. Đương nhiên hiện tại Lâm Lôi vẫn còn chưa có thực lực kinh người đến như vậy. Mới 28 tuổi mà đã có thể đạt tới một cảnh giới đáng sợ rồi. Một nhân vật như vậy, tương lai chẳng biết sẽ còn đạt tới cái trình độ nào nữa. Người có thể tưởng tượng được chứ? Tái Tư Lạc cười liếc mắt nhìn Ba Khắc một cái. Ba Khắc gật đầu. Sự cường đại của Lâm Lôi đích thực là khiến cho Ba Khắc ngũ huynh đệ phải ngưỡng mộ. Đi, tớ gặp Lâm Lôi. Tái Tư Lạc cười nói. Ông ta đã sống tới 800 năm. Lão già này hiện tại đã nung nấu một ý niệm trong đầu như vậy, làm cho nhiệt huyết trong lòng ông ta cũng không ngừng tăng lên. Xây dựng cả một đế quốc mới tại Ngọc Đan Đại Lục. Đây quả là một việc khiến cho người ta phải hưng phấn đến nhường nào. Một cột nước cao phải đến mấy chục thước trực tiếp đổ ầm xuống, oanh kích giữa hố sâu, khiến cho bọt nước sủi lên vô số. Ở giữa hố sâu, nước trôi theo một dòng hà lưu hẹp, chậm rãi, chảy xuôi. Ba Khắc, Tái Tư Lạc hai người cũng thuận theo dòng hà lưu này mà tiến về phía Hắc Ô Sơn. Ở cuối đoạn hà lưu này là một khoảng hồ nước yên lặng. Giữa hồ có một tòa mộc ốc trang nhã. Phía trước mộc ốc có một thân ảnh khoác trường bào màu xám với mái tóc dài đang chậm rãi huy vũ một thanh tử sắc trường kiếm. Nói là chậm rãi, song cũng khiến cho Ba Khắc, Tái Tư Lạc hai người phải sinh ra một loại ảo giác. Thoạt nhìn thì chậm, song thực tế lại là nhanh tới đáng sợ. Cái loại cảm giác thác loạn này khiến cho Ba Khắc, Tái Tư Lạc muốn học máu. Một kiếm xuất ra khiến cho không gian xung quanh cứ như là bị uốn cong đi vậy. Ba Khắc, Tái Tư Lạc nhìn nhau, ở trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này mới có mấy tháng thời gian mà Lâm Lôi đã lại có một đột phá rồi. Bọn họ từ trước tới giờ chưa từng trông thấy Lâm Lôi thi triển ra cái loại kiếm pháp này. Cho nên khi vừa mới nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, bọn họ đều dám chắc rằng kiếm pháp này có uy lực vô cùng đáng sợ. Ba Khắc, Tái Tư Lạc hai người đứng bên bờ hồ, lặng lẽ đứng chờ. Sau một hồi lâu, Lâm Lôi thu kiếm. Qua đây. Lâm Lôi vung thẻ áo lên. Một đạo khí lãng dọc theo hồ nước nhắm với phía đối diện. Đồng thời từ phía bờ hồ, gần gian mộc ốc cũng xuất hiện một đạo khí lãng, hình thành nên khí kiều. Cứ bước thẳng qua đây đi, đừng sợ, không rơi đâu mà lo. Ba Khắc, Tái Tư Lạc hai người nhìn nhau, cuối cùng cũng bước lên cây khí kiều này, đi tới chỗ gian mộc ốc giữa hồ nước. Lâm Lôi bước tới bên cạnh chiếc bàn đá gần gian mộc ốc, rồi lấy ra một bầu rượu và ba cái chén, khẽ cười nói. Tái Tư Lạc, nếu người đến đây trước vài ngày, e rằng cũng chỉ có thể dùng gió để đưa người qua, chứ không thể đi bộ như vừa rồi được. Tái Tư Lạc là cửu cấp vong linh đại ma đạo. Mặc dù cũng sẽ nhanh chóng đột phá vào thánh vực, song ông ta vẫn không thể nào phi hành. Với điều kiện thân thể của ông ta như vậy, muốn đạp nước mà đi cũng là không thể nào. Đại nhân, vừa rồi đó là... Ba Khắc vẫn còn bị sốc. Tái Tư Lạc cũng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười giải thích. Đây là một dạng vận dụng phong hệ nguyên tố pháp tắc. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì ta có được chút lĩnh ngộ từ lĩnh vực mạn, nên mới có thể làm được vừa rồi. Có điều cự ly không gian đình trệ vẫn còn một đoạn khoảng cách nữa. Cái gì không gian đình trệ? Tái Tư Lạc nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi không nói thêm nữa. Tái Tư Lạc Ba Khắc hai người cũng không phải là tu luyện phong hệ nguyên tố pháp tắc. Còn nói cho bọn họ thì bọn họ cũng làm sao mà hiểu được chứ. Lâm Lôi lúc đầu sau khi cùng Mễ Lạc, cao thủ đến từ Sơn Thôn Thần Bí bàn luận xong, trong đầu đối với việc tu luyện mạn cảnh giới đã hình thành nên một con đường có lộ tuyến rõ ràng. Tu luyện đương nhiên đã đạt tới được một nửa thành tựu. Quả như Mễ Lạc mà trông thấy Lâm Lôi tu luyện, dám chắc sẽ kinh hãi đến nhảy dựng lên đấy chứ. Chỉ sau có mấy tháng thời gian mà đạt được như vậy, tốc độ tu luyện là thật đáng sợ. Rót rượu cho hai người xong, Lâm Lôi nâng chén lên cười nói. Các người lần này đến có việc gì thì nói đi. Ba Khắc đáp. Đại nhân, chúng ta nắm quyền tại các khu vực cũng đã được một khoảng thời gian. Quân đội cũng đã được chỉnh đốn. Hơn nữa sau 3 tháng huấn luyện, hiện tại đã có thể tiến hành công kích các thành trì khác rồi. Vừa dứt lời, trên mặt Lâm Lôi đã nở một nụ cười. Hắn kỳ thực vẫn đang đợi ngày này. Lúc này đây, hẳn là nên công kích các quận thành đi thôi, Lâm Lôi nói. Ở bên cạnh Tái Tư Lạc gật đầu. Đúng vậy, căn cứ theo kế hoạch của chúng ta, lúc này đây chúng ta sẽ chuẩn bị công kích ba tòa thành nhỏ cùng với Mạc Đặc quận thành. Hiện tại trong tay Lâm Lôi đã có 6 tòa thành trì với khoảng chừng hơn 5 vạn người. Thực lực như vậy gần là tương đương với một quận thành rồi. Thế nhưng phe Lâm Lôi còn có cả cao thủ, đây là ưu thế tuyệt đối. Công kích quận thành đã có đủ tư cách để đối ngoại tuyên bố thành lập công quốc rồi, bà các vui vẻ cười nói. Lâm Lôi vẫn luôn mang theo hoài bão thành lập công quốc. Hắn còn nhớ kỹ ước định trong phong thư với Địch Lỵ Á. Đợi khi hắn thành công, lập được công quốc, thì Địch Lỵ Á cũng sẽ rời khỏi Ngọc Lan Đế Quốc để tìm hắn. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc dò hỏi. Ngươi thử nói xem, khi tấn công hạ Mạc Đặc quân thành xong, thì sẽ tiếp tục phát triển như thế nào? Tiếp tục công kích các thành trì không thuộc về Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình, hay là hướng đến các công quốc nằm dưới quyền khống chế của Quang Minh Giáo Đình để tiến hành phát động công kích? Dựa theo địa đồ, sau khi thu được Mạc Đặc quận thành, Lâm Lôi sẽ nắm trong tay hầu như toàn bộ phía nam, khá gần với biên giới khu vực do Quang Minh Giáo Đình quản lý. Đương nhiên, sự khống chế của Quang Minh Giáo Đình là âm thầm khống chế. Bề ngoài thì đều là các công quốc, nhưng mà thực ra muốn phân biệt là do Quang Minh Giáo Đình quản lý hay Hắc Ám Giáo Đình quản lý thì vô cùng đơn giản. Đó chính là nhìn vào thần điện tại các quận thành này. Nếu trong thành trì có Quang Minh thần điện, thì công quốc chính là âm thầm nằm dưới sự khống chế của Quang Minh Giáo Đình. Còn nếu Hắc Ám thần điện, thì là do Hắc Ám Giáo Đình khống chế. Công kích các công quốc do Quang Minh Giáo Đình khống chế. Lâm Lôi đôi mắt khẽ nheo lại rồi ra quyết định. Cùng với quy mô hoạt động ngày càng lớn của chúng ta, các tình báo viên của Quang Minh Giáo Đình có thể sẽ chú ý tới bà các ngũ huynh đệ các ngươi. Biết 5 người các ngươi. Song nếu vẫn chưa biết thực lực chân chính của chúng ta, thì đó vẫn sẽ là một sai lầm. Lâm Lôi nhìn ba khắc, Tái Tư Lạc cười nói. Sau khi công kích quận thành xong, trước tiên ổn định lại một chút, chỉnh đốn quân đội. Chờ quân đội được chấn chỉnh xong sẽ hướng tới khu vực thuộc sự quản lý của Quang Minh Giáo Đình, phát động tấn công. Đương nhiên chỉ tấn công trong phạm vi nhỏ mà thôi. Chúng ta cần phải xem Quang Minh Giáo Đình sẽ phản ứng ra sao. Lâm Lôi cười nói. Xem bọn chúng sẽ trực tiếp phản kích, hay là vẫn nhân nhượng, hoặc là trực tiếp phái cao thủ tới tìm ta. Tái Tư Lạc cũng hiểu được ý tứ của Lâm Lôi, cười nói. Đúng. Nếu về Quang Minh Giáo Đình yêu cầu Lâm Lôi ngươi chính diện đối quyết, thì tên của công quốc chúng ta sẽ được quyết định dựa trên họ của Lâm Lôi ngươi, đặt là Ba Lộ Khắc Công Quốc. Còn nếu Quang Minh Giáo Đình vẫn nhân nhượng, chúng ta cứ tiếp tục giả ngây giả ngô, không công khai sự tồn tại công quốc của ngươi, tên của công quốc sẽ lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Nghe Tái Tư Lạc nói, Lâm Lôi cũng tán đồng gật đầu. Hiện tại cứ phải xem phản ứng của Quang Minh Giáo Đình đã. Nếu cao thủ của Quang Minh Giáo Đình không xuất hiện, Lâm Lôi cũng không cần xuất thủ, để năm huynh đệ ba các bọn họ rầm rộ công thành chiếm đất. Còn nếu như quả cao thủ của đối phương hiện thân, thì sẽ diễn ra một tràng đối quyết. Thời gian công kích Mạc Đặc quận thành là khi nào? Ba khắc nhìn về phía Lâm Lôi. Bắt đầu ngay khi có thể, Lâm Lôi đáp. Chỉ một câu nói của Lâm Lôi thôi đã hiện tại đã nắm trong tay tới 6 hạt hạ rồi. Công việc được triển khai với một tốc độ cực nhanh. Một sư đoàn 9.000 người do 3 người xuất lĩnh chia ra công kích 3 tòa thành trì. Còn sư đoàn thứ 4 thì do 3 khắc cái tỳ 2 người trực tiếp xuất lĩnh công kích Mạc Đặc quận thành. Tái Tư Đặc thì ở giữ lại Hắc Hổ thành. Sát. Từ trên nhìn xuống, dưới chân Mạc Đặc quận thành máu chảy thành sông. Vốn Mạc Đặc quận thành đã phái ra 2 vạn đại quân chuẩn bị áp đảo đối phương tại Bình Nguyên. Ngờ đầu lại bị cái tỳ, bà khắc 2 người cầm đầu đám quân đội mở một trận đồ sát, khiến cho tử thương vô số. Cái tỳ, bà khắc 2 người đều là 2 vị ma thần. Cầm trong tay cây búa lớn, lưỡi búa cứ quét qua nơi nào, thì nơi đó là thây chất thành đống. Mỗi một đội quân thì đều có một đội tinh anh dẫn đầu. Như là cái tỳ và bà khắc thì chuyên môn công kích vào các đội ngũ tinh anh này. nhưng chỗ xương sầu thì bọn họ đều xử lý hết. Chỉ trong thoáng chốc, hai vạn đại quân của Mạc Đặc quận thành đã bị đẩy lùi, sĩ khí mất hết, rất nhiều người thậm chí đã đầu hàng tại chỗ. Chết hơn phần nửa, số còn lại bị bắt làm tù binh. Bởi vì bọn họ muốn chạy trốn thì cũng không thể chạy được nữa. Cửa thành của Mạc Đặc quận thành đã đóng lại, thành chủ căn bản không dám mở cửa. Một khi mở cửa, hai ma thần cuồng sát kia sẽ tiến vào, bọn họ nhất định sẽ phải chết. Chẳng nghi ngờ gì nữa, lúc này số quân phòng thủ còn lại của Mạc Đặc thành cũng chỉ khoảng 2 vạn mà thôi. Quân đội bên phía Hắc Thổ thành ở bên ngoài sắp thành hàng ngũ chỉnh tề. Quá vạn tù binh, sĩ khí mất hết, phần lớn đều đã bị thương, số lượng còn có khả năng chiến đấu chỉ khoảng 2-3 ngàn người mà thôi. Máu nhuộm đỏ trên mặt đất khiến cho đám quân sĩ thủ thành sĩ khí lại càng thêm phần suy yếu. Chuyện gì thế này? Bọn chúng tại sao lại ở xa như vậy chứ? Viên tướng lĩnh giữ thành có phần nóng nảy. Xa xa như vậy, nhất định là nằm ngoài tầm bắn của cung tên rồi. Đột nhiên có hai người cầm đầu trông như là nhân vật chiến thần phổ biến. Ở trong tay dĩ nhiên là cầm búa, đang cực nhanh phóng tới. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho người ta phải trợn mắt há mồm. Viên tướng giữ thành lập tức quát to. Thần xạ thủ sẵn sàng, hai công kích. Công kích hai tên đó, bắn. Gần 100 tên lính tinh anh được chọn ra trong số những tay cung tiễn thủ bình thường. Dương cung hướng về phía hai người đang lao tới. Thế nhưng ba các cái thì hai người tốc độ quá là nhanh. Chỉ một số ít tên có thể bắn được trúng người họ. Mà cho dù có trúng thì cũng bị bật ngược trở lại. Xem ta đây. Cái tỳ hưng phấn giống lên một tiếng. Giờ cái búa lớn khiến cho người ta phải khiếp sợ. Quay về phía cửa thành xa xa, ầm ầm bổ xuống. Ầm một tiếng. Một tiếng vàng kinh khủng từ cửa thành truyền đến. Cửa thành đồ sộ là bỗng rung lên. Ở trên bề mặt xuất hiện một vết nứt, song cũng không hề bị vỡ. Cửa thành của quận thành so với những cửa thành của các tiểu thành thì còn kiên cố hơn nhiều. Cái tỳ cười to nói. Tiếng cười vang vọng khắp trong thiên địa, khiến cho toàn bộ đám lính giữ thành đều nghe rõ. Lão đại, không cần huynh tới, ta có thể tự mình giải quyết cái cổng thành này. Chỉ một chút chấn động kịch liệt vừa rồi thôi đã khiến cho bọn lính ở trên tường thành sắc mặt trắng bệch ra rồi. Có kiểu chiến tranh như vậy sao? Trực tiếp phá cửa mà tiến vào sao? Ném cự thạch, mau ném cự thạch. Tiếng của viên thành chủ vang lên. Loại thành lớn như là quận thành này thì tường thành dày khoảng chừng 10 mét. Ngoại trừ bình thường dùng để đóng cổng thành ra thì cửa thành kỳ thực còn có cả cơ quan. Đám cự thạch xếp lộn ngồn ở phía trên cửa thành lập tức được ném xuống. Những tảng đá dày chừng 10 mét kiên cố, một khi rơi xuống ngay cả cửu cấp cao thủ cũng không có khả năng phá vỡ. Đây chính là phương pháp chuyên dùng để đối phó với cao thủ. Ném cự thạch. Cái từ cái tỳ sắc mặt biến đổi, giận dữ hét lên. Mẹ kiếp, mở ra cho ta. Chiếc búa cực lớn bỗng giống như là lá rụng, nhẹ nhàng phiêu đãng chạm vào cửa thành. Cửa thành lập tức bị chấn động mạnh, tới hơn phân nửa thì trực tiếp bị nát vụn ra. Chỉ nghe thấy long oanh, một tiếng trầm thấp vang lên, những khối cự thạch rơi xuống đương nhiên cũng chất đống bịt kín trước cửa thành. Phá! Bà khác cũng tương tự xuất ra một chiêu cử trọng nhược khinh. Ầm một tiếng, cự thạch chấn động, chỗ những tảng đá bị nát bấy vỡ vụn lún xuống, tạo nên một cái hố sâu tới gần 1 thước. Với những thể tích tương đối lớn của đám cự thạch thì những cái hố sâu này căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Bà khắc, cái tỳ cùng đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể dựa theo sự phân phó của đại nhân thôi. Cái tỳ nở nụ cười. Theo như lời Lâm Lôi nói, thân phận bất tử chiến sĩ của nhóm ba khắc bọn họ cần phải được giữ bí mật. Đây chính là đòn sát thủ của Lâm Lôi, khiến cho Quang Minh giáo đình không thể biết được. Nếu lộ ra thì nhất định sẽ khiến cho phe Quang Minh giáo đình biết được. Hắc lỗ! Bà khắc giống to một tiếng. Một tiếng giống chấn thiên vang lên. Một con hắc báo đáng sợ xuất hiện giữa đám quân đội, rồi đột nhiên thể tích biến thành lớn vụt lên, ở trong một phút chốc đã cao tới 10 mét, dài chừng 20 mét. Độ cao tương đương với 3 tầng lầu. Trông thấy một ma thú khổng lồ như vậy, toàn bộ đám quân nhân của Mạc Đặc quận thành đều trở nên ngây ngốc cả ra. Thánh vực ma thú. Đám quan quân giữ thành đều rú lên. Ầm một tiếng, hắc lỗ cao ngang 3 tầng lầu bỗng hóa thành một đạo hắc ảnh nhắm về phía cổng thành. Băng qua hành trình gần ngàn mét, chỉ trong nháy mắt công phu, mặc dù cái cửa thành này cao chừng 20 mét, song thân hình đáng sợ hắc lỗ vẫn ngang nhiên húc về phía đám cự thạch, khiến cho chúng hạ xuống chừng 10 mét. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ đáng sợ vang lên, đám cự thạch đáng sợ chẳng khác nào đậu hũ bị đánh nát ra, vô số đá vụn văng tung tóe ra phía sau. Ở trong thành, một lượng lớn binh lính đã bị những khối đá vụn này cực tốc đạp cho nát đầu, tương thẳng vào ngực. Đây mới chỉ là màn khai vị mà thôi. Mà thú hắc lỗ đáng sợ đương nhiên là sẽ vẫn còn tiếp tục cắn giết. Tuyệt đối là một cỗ máy chiến tranh. Phàm là những kẻ xuất hiện ở trước mặt nó, nếu không bị dập chết thì cũng bị đánh bay đi, chết vô số. Đầu hàng! Đầu hàng, chúng ta đầu hàng! Đám binh lính mặc dù kiên cường đến mấy, song khi nhìn thấy một ma thú đáng sợ như vậy thì đều cảm thấy bất lực. Cả đám lập tức đều buông binh khí xuống, quỳ xuống đầu hàng. Thánh vực ma thú, tồn tại cái dạng nghịch thiên này, binh lính bọn chúng liệu có khả năng chống lại được hay không? Đầu hàng! Ta đầu hàng! Thành chủ Mạc Đặc Quận Thành thân thể cũng phát run lên mà quỳ xuống. Cùng với Mạc Đặc Quận Thành, phải lầm lồi rút cuộc cũng đã có một tòa quận thành, 9 tòa thành nhỏ. Số lượng dân khẩu đã lên tới 900 vạn. Thực sự đã là một công quốc rất rộng lớn. Đêm khuya, trong một gian thư phòng yên tĩnh, trên bàn có một ngọn nến đang cháy, tỏa ra ánh sáng chập chờn hun ám. Phía trước bàn có một nam tử cao gầy, có cái mũi ưng cùng mái tóc dài màu tím. Nam tử này đang lật qua từng trang của một bộ sách trong tay. Giữa ánh sáng mịt mờ, khiến cho bộ dạng quán ta trở nên mờ ảo. Nhưng ngay lúc đó, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Vào đi. Nam tử mũi ưng vẫn không hề ngẩng đầu, tiếp tục nhìn vào bộ sách trong tay. Lách cách, cửa phòng mở ra. Kẻ mới đến là một gã trung niên nhân với mái tóc vàng, trông có vẻ tinh minh. Hắn vừa bước vào thì liền lập tức đóng cửa lại, cung kính không người nói. Tài Văn Trường đại nhân, đám nhân mã của Lâm Lô đã tấn công và đoạt được Mạc Đặc Quận Thành. Nam tử mũi ưng này chính là Tài Văn Trường Ô Sâm Nặc của Quang Minh Giáo Đình, tông phái Tài Văn, tông giáo Tài Văn Sở. Quang Minh Giáo Đình bề ngoài thì thủ lĩnh chính là Quang Minh Giáo Hoàng. Song Quang Minh Giáo Đình trong quá trình khuếch trương ánh sáng của mình, đối phó với một số cao thủ thì đều phái người của tông giáo Tài Phán Sở xuất mã. Người của tông giáo Tài Phán Sở thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mà thủ lĩnh Tài Phán Trường thì lực uy hiếp không hề thua kém so với Quang Minh Giáo Hoàng. Ồ, Ô Sâm Nặc tiếp tục cúi đầu nhìn vào bộ sách trong tay. Kim Phát Trung Điền Nhân tiếp tục cung kính nói: tấn công và thu phục được Mạc Đặc Quận Thành chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất chính là phe Lầm Lồi trong chiến dịch công thành đã sử dụng một loại thánh vực ma thú, họ báo thần bí. Sử dụng cả thánh vực ma thú sao? Ô Sâm Nặc vụt đầu ngẩng lên, để lộ ra một đôi mắt u thâm như biển. Bị Ô Sâm Nặc nhìn chằm chằm khiến cho trung niên tóc vàng cảm thấy trong lòng phát run. Song hắn vẫn cố nén nỗi sợ hãi tiếp tục nói: Tài Phán Trường đại nhân, phe Lầm Lồi đang ngang nhiên trong chiến tranh để cho thánh vực tham chiến, đây rõ ràng là một sự khiêu khích. Trong chiến tranh thông thường thì thánh vực không được nhúng tay vào. Một khi thánh vực đã nhúng vào, đều có nghĩa là hai phe đã không còn con đường sống nữa, cùng liều mạng với nhau. Mạc Đặc Quận Thành mặc dù không phải là địa bàn của Quang Minh Giáo Đình, song Lầm Lồi làm như vậy cũng chính là muốn khiêu chiến với Quang Minh Giáo Đình. Hắn để cho thánh vực ma thú tham chiến chính là một dạng tín hiệu mang theo thông điệp muốn khiêu khích Quang Minh Giáo Đình. Ý định của Lâm Lôi thực sự là rõ ràng. Ma thú của ta đã hiện thân, nhân mã nơi này chính là thuộc về Lâm Lôi ta, để xem Quang Minh Giáo Đình các ngươi sẽ ứng đối như thế nào. Đồng thời đây cũng là một loại chấn nhiếp. Phe cánh của ta có thánh vực ma thú, Quang Minh Giáo Đình các ngươi nếu muốn đấu với ta thì hãy phái cao thủ đến đây đi. Cái đám tiểu binh thì đừng có đều tới. Tài Phán Trường đại nhất, Kim Phát Trung Niên Nhân nhìn Ô Sâm Nặc, Đôi trong mắt u thâm của Ô Sâm Nặc khiến cho người ta không nhìn ra hiện tại hắn đang nghĩ gì. Đột nhiên Ô Sâm Nặc mở miệng. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, không nên ngạnh kháng cùng Lâm Đôi. Chúng ta nhẫn nhịn. Kim Phát Trung Niên Nhân giật đầy mình, nhìn Ô Sâm Nặc một cách khó tin. Ô Sâm Nặc chính là một siêu cấp cường giả tuyệt đối đáng sợ. Là một trong số hai người có máu mặt tại Quang Minh Giáo Đình. Thực lực so với Hắc Đức Sâm chỉ có cao hơn chứ không hề thấp. Hơn nữa Quang Minh Giáo Đình tại hỗn loạn chi lĩnh bên này thánh vực cao thủ cũng không ít. Căn bản chẳng cần phải sợ vài người trong đám Lâm Lôi. Tại Vấn Trường Đại Nhân, phe Lâm Lôi cùng lắm chỉ có hai ma thú. Trung Niên Nhân tóc vàng không giải thích đâu. Ô Sâm Nặc lạnh nhạt đáp. Không, bọn chúng thánh vực cao thủ cũng không ít đâu. Ba khắc huynh đệ đó, nếu dự liệu không sai thì chính là hậu duệ của A Mạn Đạt. Hiện tại cả năm người bọn họ đều là cửu cấp chiến sĩ. Một khi biến thân thì đều là thánh vực sơ cấp. Tối thiểu phải thánh vực trung giai cao thủ mới có thể đánh bại được họ. Bất tử chiến sĩ sao? Kim Phát Trung Niên Nhân giật nảy mình. Ô Sâm Nặc liếc mắt nhìn một cái. Lúc đầu Huy Tác cứu năm huynh đệ ba khắc, còn uy hiếp cả Thi Đạc Lạc. Lúc ấy Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư đã hoài nghi ba khắc năm huynh đệ là A Mạn Đạt gia tộc. Dù sao có thể khiến cho Hy Tác làm như vậy, hơn nữa thân thể lại mạnh như vậy, cũng chỉ có thể giải thích được như thế thôi. Bọn chúng so với chúng ta cách biệt không nhiều. Ô Sâm Nặc lại cúi đầu nhìn bộ sách, miệng khẽ nhắc nhở. Nhớ cho kỹ, nhẫn nại. Nếu đám Lâm Lôi thành lập công quốc, công kích địa bàn mà chúng ta khống chế thì sao? Kim Phát Trung Niên Nhân lại hỏi. Mặc dù y được coi là tổng phụ trách lãnh địa của Quang Minh Giáo Đình tại hỗn loạn chi lĩnh, song từ khi Ô Sâm Nặc đến thì Ô Sâm Nặc mới chính là tổng phụ trách. Ô Sâm Nặc lạnh lùng đáp. Công kích địa bàn của chúng ta thì chúng ta lùi, nhường địa bàn cho chúng. Kim Phát Trung Niên Nhân ngạc nhiên nhìn Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc chậm rãi giải thích. Hắn khiêu khích chúng ta, chúng ta lại cứ nhẫn nại. Bọn chúng công kích địa bàn của chúng ta thì chúng ta để cho chúng chiếm, khiến cho Lâm Lôi cứ nghĩ rằng chúng ta sợ hắn, thực lực không bằng hắn. Có điều chúng ta chiếm lĩnh địa bàn, có điều chúng chiếm lĩnh địa bàn của chúng ta, tất nhiên sẽ phải chỉnh đốn quân đội trong thành, đương nhiên cần phải sử dụng những người ở trong thành. Kim Phát Trung Niên Nhân mắt sáng lên. Hắn đã hiểu được ý của Ô Sâm Nặc. Tại Phán Trường Đại Nhân anh minh. Kim Phát Trung Niên Nhân hưng phấn hô lên. Ô Sâm Nặc lạnh nhạt cười. Chiến tranh, ngoài thiên thời địa lợi thì nhân tài chính là quan trọng nhất. Muốn cho người ta thực sự trung thành thì có cái gì bằng được tín ngưỡng đây? Lầm lôi, ta muốn cho hắn ta biết lực ảnh hưởng của tín ngưỡng rốt cục là đáng sợ tới thế nào. Kim Phát Trung Niên Nhân trong lòng thất kinh. Ô Sâm Nặc thật là âm hiểm. Thực lực rõ ràng là cường hãn như vậy, thủ hạ cao thủ rõ ràng nhiều như vậy, thế mà còn dùng một chiêu âm hiểm này. Kim Phát Trung Niên Nhân hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Bọn Lâm Lôi vốn đang đắc ý trong tưởng tượng nhất định sẽ bị đánh cho trở lại nguyên hình. Người có thể rời đi. Ô Sâm Nặc cúi đầu nhìn bộ sách, lạnh lùng nói. Vâng, thưa tài Phán Trường Đại Nhân. Trung Niên Nhân tóc vàng cung kính rời đi. Trong thư phòng tối tăm chỉ còn lại một mình Ô Sâm Nặc lặng lẽ duyệt đọc bộ sách. Xong gần bộ sách trên bàn, bỗng xuất hiện một tập hồ sơ. Ở trên bàn, tập hồ sơ, ở trên bề mặt tập hồ sơ có mấy ký tự. Lâm Lôi, Bà Lộ Khắp. Và để tiếp theo diễn biến thế nào thì Phong xin mời cũng như là xin phép anh em là mình sẽ tiếp tục live stream ở tập số 86 trên kênh của cô em mình là kênh Đồng Xanh Radio tập 86 ngay bây giờ nhé mọi người nhé, khoảng 5 phút. Các bạn có thể sang đó giúp mình để view bên đó. Mình sẽ live một tập bên đó và từ tập 87 thì chúng ta vẫn quay về kênh bình thường mọi người nhé. Đây là mình giúp kênh bên đó một chút view để một kênh mới có thể phát triển hơn. Ok nha anh em nhé. Anh em đợi mình sẽ luồng like rồi anh em sẽ vào nghe tiếp nhé. Mình sẽ để link. Link kênh thì mình có ghim ở trên comment này. Và khi offline thì mình sẽ ghim lại ở trong comment. Tên là đất, tên là Đồng Xanh Radio nhé. Hay bị nhịu với lại Đất Đồng Radio của Nguyễn Huy. Ok mọi người nghỉ một tí nhé. Tập 86 tiếp tục sẽ like ngay bây giờ trên kênh Đồng Xanh Radio. Cảm ơn anh em và anh em giúp mình nhé.